Chương 189 Tô Kỳ Duệ giơ cao hai tay vẫy vẫy, vui vẻ gọi, "Ê chị." Khuôn mặt không biểu cảm của Tô Y Mang cuối cùng cũng nở nụ cười, cô nhận lấy một chiếc vali của cậu. Tay chưa kịp nắm ấm cần kéo, chiếc vali đã bị Tạ Phản lấy đi, cùng với chiếc vali mà Tô Kỳ Duệ đang đẩy, anh dẫn hai chị em đi lấy xe. Chị và anh Tạ Phản làm lành rồi à? Tô Kỳ Duệ thì thầm hỏi, vẻ tò mò. Chưa, và cũng sẽ không làm lành, sau này em đừng hỏi câu hỏi này nữa. Tô Y Mang cố gắng vực dậy tinh thần, sao đột nhiên em về nước thế? Kỳ nghỉ hè của trường em kéo dài 2-3 tháng, khi Tô Y Mang nhìn Tạ Phản đang đi phía trước, lo lắng anh nghe thấy, chuyển sang dùng ngôn ngữ ký hiệu với Tô Kỳ Duệ, rồi chị sắp phải về Mỹ rồi, lúc đó em làm sao? Tô Kỳ Duệ cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu, không phải chị nói sẽ ở trong nước lâu sao, tại sao đột nhiên lại về? Chẳng lẽ ở đây không tốt sao? Em định ở đâu? Anh hỏi Tô Kỳ Duệ. Chẳng phải chị em có ký túc xá sao, em xem ảnh rồi, rộng lắm, còn nhiều phòng nữa nên em ở cùng chị. Điều này không phải là không được, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc Tạ Phản làm. Tô Y Mang là người sợ đau, mỗi lần anh chưa dùng bao nhiêu sức cô đã kêu trời kêu đất, bị em vợ nghe thấy thì không hay. Hơn nữa, phòng khách một nơi quan trọng như vậy, có người khác trong nhà quả thực không tiện. Thôi đi, chị em công việc bận rộn như vậy, đừng để cô ấy phải lo lắng cho em. Đương nhiên anh không thể nói lý do thực sự, thay bằng lý do khác, kể thế này, em ở tầng dưới nhé. Bình thường có việc gì có thể gọi cho cô ấy hoặc gọi cho anh. Tại sao em không thể ở cùng chị em? Tô Kỳ Duệ mới 14 tuổi, thật sự không biết những tính toán trong lòng Tạ Phản, vì em ở riêng chị em không yên tâm đâu. Em 3 tuổi à, không thể tự lập được sao? Em chưa thành niên mà. Người to thế này, cao hơn chị em bao nhiêu, để cô ấy chăm sóc em không thấy ngại à? Tạ Phản đặt hai chiếc vali vào cốp sau, mở cửa sau ra hiệu cho cậu vào ngồi, kẻ có chí khí không? Tô Kỳ Duệ ôm cặp sách ngồi hàng ghế sau, nói đùa, là do chị em thấp. Cô ấy thấp chỗ nào? Để Tạ Phản đánh giá Tô Y Mang từ trên xuống dưới, đặc biệt nhấn mạnh vào đôi chân thon dài thẳng tắp của cô, rồi nói, là chiều cao của cô ấy vừa đủ, cao thêm 1 cm nữa anh cũng không thích. Họ đi đến một nhà hàng lẩu để ăn tối trước. Tô Kỳ Duệ đã thèm món này mấy năm rồi, nói chỉ muốn ăn món này. Tô Y Mang không có hứng ăn, chỉ lo gấp thức ăn cho em trai, bản thân không ăn được bao nhiêu. Tạ Phản bên cạnh gấp thức ăn cho cô, toàn chọn những món cô thích ăn. Cô ăn vài miếng thịt bò và tôm viên, giữa chừng đi ra ngoài một chuyến, tìm chỗ gọi điện cho Hoàng Nhuế. Bên kia bắt máy khá nhanh, hỏi cô, "Nghe có vấn đề gì sao?" Tạ Phản không cho cháu đi, bây giờ cháu thậm chí không mua được vé máy bay ra nước ngoài. Tôi sẽ tìm người giải quyết vấn đề vé máy bay cho cô. Trong mấy ngày này, cô hãy nghĩ cách làm cho Tạ Phản hết hy vọng với cô đi. Giáo sư Hoàng. Tô Y Mang đột nhiên rất muốn hỏi, cái bệnh dạ dày của Tạ Phản có thể chữa khỏi không? Người bên kia trầm ngâm vài giây, nói, ở khi nó hoàn toàn buông bỏ cô, bệnh dạ dày của nó sẽ khỏi. Gọi điện thoại xong, Tô Y Mang bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tạ Phản đang đợi cô ở hành lang. Cô phớt lờ anh, đi ngang qua anh bị anh kéo lại. Khoảnh khắc va vào lòng anh, cô ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh, rất thơm, khiến người ta nghiện. Em định gây chuyện với anh đến bao giờ? Cuối cùng anh cũng dành thời gian hỏi cô một cách tử tế. Tôi không gây chuyện với anh mà là chúng ta không hợp nhau chút nào. Không hợp ở đâu? Ánh mắt anh nồng đậm, mang theo dục vọng, chậm chậm lướt trên khuôn mặt cô. Rồi tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, ngoại hình, tuổi tác, giới tính. E ngón tay nhẹ nhàng xoa má cô, giọng nói trầm xuống, cố tình quyến rũ. Y và cả lúc trên giường, chúng ta cũng rất hòa hợp. Thế là rảnh rỗi quá nên chạy mấy chục cây số vào vành đai 2 để phơi nắng à? Tôi đi ngắm cảnh không được sao? Em không thích những nơi đông người, dù cảnh đẹp đến mấy em cũng sẽ không đi xem. Tạ Phản ngày càng hiểu cô hơn. Cô nhất thời không bịa ra được gì, Tạ Phản đã đoán ra, kỳ giáo sư Hoàng tìm em, đe dọa em bắt em phải chia tay anh, đúng không? Bà ấy không đe dọa tôi, là tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Ê, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, nghe Tạ Phản, chúng ta thôi đi. Đáy mắt Tạ Phản chìm xuống một màu xám, yết hầu khó khăn cử động, thì em và anh không thể thôi được. Ở bên anh tôi rất mệt mỏi. Cô buộc phải nói như vậy, để anh buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính anh. Cả hai chúng ta đều tìm người phù hợp với mình để yêu đương, kết hôn, như vậy không tốt hơn sao? Em muốn tìm ai, Hạ Thần sao? Hiện tại thì đúng là cậu ấy thực sự rất hợp với tôi sẽ phát triển với cậu ấy. Ánh mắt Tạ Phản dâng lên một cơn giận dữ, Tô Y Mang luôn có cách khiến anh nổi điên. Chỉ cần nhắc nhẹ đến người đàn ông khác là có thể khiến anh muốn giết người. Tiếng bước chân truyền đến từ góc rẽ, Tô Y Mang muốn đi lại bị Tạ Phản kéo cánh tay vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh. Bên trong rất tối, sau khi cánh cửa bị đóng sầm lại thì càng không nhìn thấy gì. Lưng cô va vào cửa, phía trước là Tạ Phản đè lên, anh gần như đang hôn cô trong cơn giận dữ. Cô chưa quen với bóng tối, không nhìn thấy anh. Chỉ ngửi thấy hơi thở của anh, và nếm được mùi bạc hà thanh mát trong miệng anh. Lưỡi cô bị khuấy động đến đau. Hôn chưa được bao lâu cô đã vô thức thở dốc, tay đẩy trên vai Tạ Phản, chút sức lực đó rất yếu ớt. Cảm thấy môi đau nhói, có mùi máu tanh quẩn quanh giữa môi và răng hai người. Cô nhíu mày vì đau, giận dữ cắn trả, giữ chặt môi anh không buông. Tạ Phản không hé răng nửa lời. Đợi cô trút hết giận, anh ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, gần như khiến cô nghẹt thở. Trong bóng tối không thấy được năm ngón tay, thính giác của Tô Y Mang đặc biệt nhạy bén. Giọng anh trầm khàn, chứa đựng nỗi đau chưa từng thể hiện với ai. Kỳ A Mang, em không thể dạy anh cách yêu em rồi lại bỏ rơi anh được. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.